Kiếm vực vô địch, chương 871, C871, Thanh đạo môn tổ sư hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên chương 871, Thanh đạo môn tổ sư hỏi. Năm đó Thanh đạo môn tổ sư sợ Thanh đạo môn có người tuẫn tư vũ tề làm việc thiên tư, bởi vậy đính kế tiếp quy định. Trái lại nghị lực cùng tâm tính này hai ải phù hợp người, lập tức có thể trở thành Thanh đạo môn ngoại môn đệ tử. Còn nếu là qua thực lực cửa ải này lấy, lập tức có thể trở thành ma môn đệ tử. Nếu là qua tự vấn lương tâm cửa ải này, lập tức có thể trở thành Thanh đạo môn môn chủ chân truyền đệ tử. Trở lên quy định, phàm là Thanh đạo môn người, bất kỳ người nào không được vi phạm. Trần Đông khóe miệng đột nhiên nổi lên nụ cười quỷ dị. Nói, ngươi nói, nếu như hắn xông qua này tự vấn lương tâm cửa ải này, Thanh đạo môn sắc mặt có thể hay không rất khó coi, nếu như hắn xông qua hỏi cửa ải này chứ? Ngô Nham Trung bỗng nhiên nói, không có khả năng. Trần Đông lắc đầu, nói, ta mặc dù không biết cửa này đến tột cùng là cái gì, nhưng mà liền thanh đạo phu kia đều dừng lại cửa này. Có thể tưởng tượng, cửa này khủng bố đã đến loại trình độ nào. Hơn nữa, từ thanh đạo môn tổ sư đến nay, liền chưa bao giờ có người xông qua cửa này qua. Dương Diệp hắn tuy rằng yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng ta không cho là hắn yêu nghiệt đã đến vượt qua các thời kỳ thanh đạo môn thiên tài yêu nghiệt. Nói cũng đúng. Ngô Nham Trung nhẹ gật đầu. Đột nhiên nói, ngươi nói, nếu như Dương Diệp thật sự xông qua này tự vấn lương tâm một cửa, sau đó hắn vừa lại thật thà gia nhập thanh đạo môn, cái kia chúng ta có phải hay không vừa bồi phu nhân lại chiết binh a? Trần Đông, Đăng Vân Thê cùng sở hữu năm cửa. Theo thứ tự là nghị lực, tâm tính, thực lực, tự vấn lương tâm, hỏi. Này năm cửa phía trước hai ải kỳ thật cùng bản thân thực lực không có quan hệ. Dù là một người bình thường, cũng có thể trên đi. Bởi vì nó khảo nghiệm là một người nghị lực còn cố ý tính. Dù cho là một người bình thường, hắn có lẽ không có thực lực, nhưng nhất định sẽ có nghị lực cùng tâm tính. Chẳng qua là mạnh và yếu mà thôi. Đáng giá một nói đúng lắm. Tại phía trên Đăng Vân Thê này, phía trước hai ải lúc, bản thân cá nhân thực lực thì không cách nào phát huy. Bởi vì nếu như có thể mượn thực lực, cái kia khảo nghiệm này liền không có bất kỳ giá trị tiếng như hạ hoa. Dương Diệp vừa bước lên Đăng Vân Thê, một áp lực trầm trọng chính là đã rơi vào trên người của hắn. Cùng lúc đó, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, hắn giờ phút này trên người dường như dưới chân cấm chế gì một dạng, trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt liền tĩnh mịch xuống dưới. Vô luận hắn như thế nào thúc dục đều không chút sứt mẻ. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước. Theo hắn tiếp tục đi lên đi, trên người cái kia trọng áp lực là càng ngày càng nặng. Nhưng là hắn cũng không có dừng bước lại. Không chỉ có như thế, ngược lại còn càng chạy càng nhanh. Chuyện của tu, y.net, Đăng Vân Thê này cửa thứ nhất tổng cộng cần đi 108 bậc thềm đá. Lúc trước thanh đạo phu phá thanh đạo môn từ trước tới nay nhanh nhất ghi chép, chỉ dùng không đến 30 hơi thở liền đã xong 108 bậc thềm đá. Các ngươi nói, Dương Diệp này có thể phá hắn ghi chép sao? Hẳn không có thể. Dùng tốc độ của hắn bây giờ, muốn đi đến này 108 bậc thềm đá, ít nhất cần không sai biệt lắm 100 hơi tả hữu. Các ngươi mau nhìn, hắn tăng thêm tốc độ, mau nhìn, càng lúc càng nhanh, ngoạn tao, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Hắn ở đây chạy a, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy vậy lúc Dương Diệp lại đang phía trên Đăng Vân Thê kia một đường chạy như điên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, kể cả đám người Trần Đông kia. Rất nhanh, tại trong mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp chạy xong 108 bậc thềm đá, 21 hơi thở. Trong chàng, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt? Một bên, Trần Đông thấp giọng nói. Đối với Dương Diệp, mọi người kỳ thật đều so sánh xa lạ. Bởi vì hắn tựa như vượt qua trống ra. Đối với thực lực của hắn, mọi người biết, rất mạnh, mạnh phi thường, cũng rất thần bí. Bởi vậy, bọn hắn đều hết khả năng đi đánh giá cao thiên phú của Dương Diệp cùng thực lực chân chính. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện, bọn hắn giống như vẫn còn có chút đánh giá thấp. Lúc trước thành đạo phu kia từng đăng sông này cửa thứ hai tâm tính lúc. Tại nguyên chỗ chỉ dừng lại 20 hơi thở. Các ngươi nói, Dương Diệp này sẽ tại nguyên chỗ dừng lại bao lâu, ít nhất cần 4. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, 10 hơi đi, hắn nghị lực rất mạnh, nhưng mà này tâm tính có lẽ sẽ không mạnh như vậy rồi. Nếu như hắn lần này cũng phá vỡ thanh đạo phu kia ghi chép. Hắc hắc, vậy là tốt rồi chơi. Tại dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, tiến nhập cửa thứ hai, cũng chính là tâm tính. Dương Diệp bước chân vừa xuống đất, lập tức, chung quanh tình cảnh một hồi biến ảo. Bình nguyên, màu xám cho bầu trời, mùi máu tanh nồng nặc, khắp nơi chân cụt tay đứt, vô tận thi thể, tại trước mặt Dương Diệp mấy bên ngoài trăm trượng. Đứng đấy rậm rạp chằng chịt kỵ binh, mỗi một cái kỵ binh đều là hoàng giả cảnh, có gần trên một triệu. Những kỵ binh này khôi giáp toàn bộ là màu đỏ tươi, trên người tản ra so với sát ý cảnh còn kinh khủng hơn lăng lệ ác liệt sát ý. Những người này toàn bộ đều đang ngó chừng Dương Diệp, tại bọn họ trong mắt là sát ý vô tận. Giết! Đột nhiên, cầm đầu một tên khôi giáp màu đen khi thế trường thương trong tay đối với Dương Diệp nhất chỉ. Giết! Trong chàng một triệu người giận dữ hét lên. Thanh âm kia phảng phất muốn xé tan đại địa. Muốn chấn vỡ thương thiên. Uy thế vô cùng kinh khủng khác loại vô hạn. Giết! Thê âm rơi xuống. Trăm vạn tên kỵ binh hướng phía Dương Diệp vọt tới. Trăm vạn kỵ binh đồng thời lao ra. Cái kia là bực nào khí thế của loại tình huống này, coi như là một gã cao cấp bán thánh chỉ sợ cũng phải bị những kỵ binh này khí thế của cho ép chết. Chân thật, vô cùng chân thật, đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Tại những kỵ binh kia xông tới hắn khi đi tới, hắn trong một khắc kia, sâu trong linh hồn vậy mà cảm nhận được một tia sợ run. Trăm vạn hoàng giả cảnh cường giả đều xuất hiện. Cái loại này thanh thế thật sự rất khủng bố. Dù là bản thân hắn kiếm tâm thông minh, biết rõ những thứ này đều là giả dối, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn còn có chút bị chấn nhiếp đến. Bất quá, những thứ này so với lúc trước huyền giả đại lục mạt nhật hạo kiếp lúc, nhưng là kém rất nhiều nhiều nữa. Cùng cái kia thiên đạo chi nhãn còn có mặt thế thần lôi so sánh với. Đây hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Bởi vậy, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước. Sau đó đột nhiên há mồm gầm một tiếng. Cút, thanh âm rơi xuống. Nếu như bão như gió cuồn cuộn quét ra. Trong chốc lát, trong chàng tình cảnh một hồi biến ảo. Ngay lập tức về sau. Hết thảy khôi phục bình thường. Ảo giác biến mất, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, soạt, trong chàng một mảnh xôn xao. Ba hơi, hắn vậy mà chỉ dùng ba hơi. Ông trời, đăng vân thê này có phải hay không xảy ra vấn đề? Hắn vậy mà chỉ dùng ba hơi. Ông trời ơi, đại địa a. Lão tử ban đầu ở bên trong thế nhưng là thiếu chút nữa bị sợ chết a, coi như là cuối cùng biết rõ đó là giả. Lão tử vẫn như cũ bị sợ chân đều mềm nhũn, mà hắn vậy mà chỉ dùng ba hơi. Cửa này ta cũng xông qua, lúc ấy ta điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi tới. Hắn vì sao như thế dễ dàng liền đi ra? Nếu như không phải là hắn cùng với Thanh Đạo Môn là tử địch, ta cũng hoài nghi có phải hay không Thanh Đạo Môn cố ý nhường ba hơi. Thanh đạo phu kia phỏng đoán có thể đi đụng chết một bên. Trần Đông cùng Ngô Nham Trung hai người nhìn nhau, hai trong mắt người đều là vẻ khiếp sợ, không có để ý tất cả mọi người. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, lại đi mười mấy cấp thềm đá về sau. Trong tràng tình cảnh lần nữa một hồi biến ảo. Lúc này đây là một gian ở trong mật thất. Tại trước mặt Dương Diệp cách đó không xa, đứng đấy một người, người này không là người khác, chính là hắn, một cái cùng hắn lớn lên vừa sờ người giống vậy. Bất đồng chính là, trước mắt cái này, Dương Diệp cảnh giới là hoàng giả cảnh đỉnh phong. So với hắn vừa vặn cao hơn nhất giai. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, cái này là khảo thí thực lực sao? Dương Diệp thấp giọng nói, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ngay tại lúc này. Đối diện với Dương Diệp cái kia, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Sau đó một đạo kiếm khí hướng phía Dương Diệp kích bắn đi. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì này, Dương Diệp Trảm Thiên Bạt kiếm thuật so với hắn còn nghiêu. Dĩ nhiên là 30 đạo chồng lên. Dương Diệp không có phòng ngự, mặc cho đạo kiếm khí kia bổ trên người hắn. Dương Diệp bị kiếm khí oanh trúng, liên tiếp lùi ra sau tầm 10 bước luôn một cái thích hợp ngươi. Đây không phải ảo giác. Dương Diệp nhìn xem trước ngực mình cái kia một vết kiếm, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước hắn liền nghi ngờ, bởi vì hắn là kiếm tâm thông minh, bất kỳ cái gì ảo cảnh coi như là có thể lừa gạt được mắt của hắn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lừa gạt được tâm của hắn. Nhưng mà ở chỗ này, hắn nhưng là cảm giác vô cùng chân thật. Bất quá hắn vẫn muốn xác nhận một chút. Quả nhiên, đây là thật, bởi vì hắn bị đạo kiếm khí này đả thương. Kỳ thật, 30 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật nếu có kiếm ý gia trì, đây tuyệt đối là đủ để phá vỡ hắn phòng ngự. Nhưng đáng tiếc, không có kiếm ý gia trì, này kiếm khí uy lực yếu rất nhiều. Ngay tại lúc này, cái kia giả, Dương Diệp, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía hắn kích xạ mà đến. Chiêu này đúng là thiên tuyệt kiếm, kiếm kỹ năng bắt trước, nhưng mà pháp tắc chi lực chứ, Dương Diệp nhẹ giọng nói một câu. Tiếp đó, hắn chân phải có chút dùng sức, tiêu vong quy luật từ dưới chân tràn ngập ra, trong chốc lát. Trong sân tình cảnh tựu như cùng tuyết gặp mặt trời một dạng trong khoảnh khắc tiêu tản ra. Lại phá ghi chép, lại phá, lúc trước Thanh Đạo Phu tại nguyên chỗ dừng lại không sai biệt lắm 3 canh giờ. Mà hắn rốt cuộc lại chỉ dùng không đến 10 hơi. Thanh Đạo Môn này thật không có nhường sao, đừng nóng vội. Đừng nóng vội, chính thức khảo thí mới bắt đầu. Đã từng rất nhiều người cũng dễ dàng xông qua 3 cửa trước, nhưng mà đều dừng lại tại đây cửa thứ 4, kể cả Thanh Đạo Phu kia cũng ở đây cửa thứ 4 ngừng 3 ngày 3 đêm mới ra ngoài. Hắc hắc, Dương Diệp này hẳn là muốn dừng lại ở chỗ này, bởi vì này cửa thứ 4, nghe nói cùng thực lực còn cố ý tính cùng với thiên phú cũng không quan hệ. Vậy có quan hệ tới cái gì hệ, không biết. Dù sao ta biết, trong lúc này giống như chỉ có lúc trước Thanh Đạo Môn tổ sư lưu lại một câu. Trả lời chính xác liền qua, trả lời không đúng, lập tức đánh trở về nguyên hình, tại trong ánh mắt của tất cả mọi người. Dương Diệp lại đi về phía trước thập giai thềm đá, như là lúc trước, trong tràng tình cảnh tại một lần biến ảo, Dương Diệp mở hai mắt ra, tiếp đó... Sắc mặt hắn tím mặt biến đổi, bởi vì ở trước mặt của hắn là Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược, như trong các nàng, chỉ có một người có thể cùng ngươi sống quãng đời còn lại. Ngươi sẽ chọn ai? Một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. Chọn ai? P.S. cảm tạ Tả huynh cùng Khang đẹp trai tận lực phá trước năm, còn có thư hữu 24.295.065 Phùng Tiểu Cương 5.418 vợ tìm không được MNBVCXZ0858 Quy ẩn Vương Triều R hâm mộ Thái Dương thần tên ta đoạn nhóm bằng hữu khen thưởng cùng ủng hộ, đặc biệt là thiệt nhiều đạo bản độc giả cũng tới ủng hộ. Thiệt tình cảm ta, cảm ơn mọi người. Không biết group số bằng hữu có thể thêm nhóm. 225.300.657. Cảm tạ, cùng thứ 6 chênh lệch không lớn, rất dễ dàng bị bảo. Tấu chương hết, convert by TCT, cách chương.